Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, Cự Thú Văn Minh. Người ở chỗ này có thể thời gian vào mộng sao? Hồng Lăng Nhi mong đợi hỏi, tiêu hao quá lớn cái mất nhiều hơn cái được. Triệu Mục trần chờ nói, hắn mới vừa rồi liền thời gian đầu tiên thử nghiệm thời gian vào mộng. Nhưng là nhằm vào cả thế giới thời gian duy độ không cách nào kích hoạt. Bởi vì cả thế giới cũng bao phủ nguyên lực, trừ phi hắn sử dụng bây giờ duy độ nguyên lực kích hoạt thời gian vào mộng. Nhưng là như vậy thì quá lãng phí, vẫn chưa tới cái đó bước. Vậy chúng ta tìm một cái thành phố văn minh, Hồng Lăng Nhi đề nghị. Triệu Mục gật đầu một cái, mang Hồng Lăng Nhi ẩn thân ở duy độ lớp ghép ở đi xuyên trong mây. Mấy chục triệu ngoài dặm, trong mây một con thỏ vậy cự thú nhàn nhã nổi lơ lửng. Trên lưng tương đối địa phương bằng phẳng có một cái to lớn lồng bảo hộ. Bên trong có một cái chiếm diện tích mấy ngàn thước vuông nghìn mét thành phố. Thành phố cái đế từ mang thăng bằng trang bị. Vô luật cự thú làm sao lên lên xuống xuống. Thành phố cũng sẽ là vững như Thái Sơn, không có một tia đung đưa. Phong tỏa mục tiêu, Triệu Mục và Hồng Lăng Nhi trực tiếp truyền tống đến trong thành phố bộ. Vòng ngoài khắp nơi đều là đồng ruộng và vườn cây ăn trái. Sau đó chính là trung tâm dày đặc nhưng là tinh xảo kiến trúc. Kiến trúc vật liệu tựa hồ là đám mây. Từng cái sau lưng có cánh loài người ở trong thành bay tới bay lui. Trên mình bao gồm quần áo ở bên trong căn bản đều là mây tạo thành. Chỉ có rất một số ít kim loại và xương cốt tạo vật. Thông qua duy độ mát, Triệu Mục quan sát đúng thành phố. Hắn thử nghiệm thời gian vào mộng, nhưng mà vẫn cần phải tiêu hao không thiếu bây giờ duy độ nguyên lực. Đúng thành phố, tràn ngập đặc thù bảo vệ nguyên lực, rất khó thời gian vào mộng. Thư viện, Triệu Mục mang Hồng Lăng Nhi lóe lên đến bên trong thành thư viện chuẩn bị dùng biện pháp đần. Độn biết rõ cái thế giới này, thư viện không lớn, bên trong sách kém không nhiều cũng chính là mấy chục ngàn bản. Mấy con số này nhỏ vô cùng, Triệu Mục tinh thần bao phủ toàn bộ thư viện. Tất cả sách ghi lại nội dung ở nháy mắt trong thời gian đã toàn bộ bị hắn lật xem nắm giữ. Thông qua những sách này, Triệu Mục đối với cái thế giới này có một ít bề ngoài biết rõ. Hắn tùy tiện đặt tên thật đúng là nói đúng. Cái thế giới này cự thú đúng là phân là thiên tai cự thú, bảo vệ cự thú và tử vong cự thú. Bảo vệ cự thú, tính cách ôn thuận thích bị người ca ngợi, thích tốt đẹp âm nhạc, thích mỹ vị thức ăn, tóm lại thích hết thảy đẹp đồ tốt. Các tộc sinh mạng chỉ cần có thể mỗi một tháng chút là có thể ở bảo vệ cự thú trên lưng an cư. Ba loại cự thú cùng lớn nhỏ bảo vệ cự thú cường đại nhất. Cho nên cư ngụ ở bảo vệ cự thú trên lưng các tộc sinh mạng rất an toàn. Càng cường đại bảo vệ cự thú, yêu cầu tốt đẹp lại càng hơn. Giống như cái này tòa thành nhỏ chỗ ở bảo vệ cự thú chỉ là yếu nhất. Chỉ cần khen ngợi và ca ngợi là có thể thỏa mãn. Truyền thuyết cường đại nhất bảo vệ cự thú. Cái gì âm nhạc, nghệ thuật đợi một chút như nhau đều không thể thiếu. Đừng trông chừng bảo vệ cự thú rất lớn, nhưng là lực lượng tâm linh có thể biến ảo là rất nhỏ phân thân. Những thứ này phân thân cuộc sống ở loài người trong thành phố, tương đương với đúng thành phố cao quý nhất, tôn sùng nhất tồn tại. Bởi vì bảo vệ cự thú phân thân tồn tại, bất kỳ một thành phố nội bộ cũng tuyệt đối không cho phép giết hại tồn tại. Bởi vì bảo vệ cự thú, các tộc sinh mạng được kéo dài, nhưng mà an toàn chỉ là sinh mệnh sinh tồn một cái trong đó điều kiện. Các loại tài nguyên như nhau không thể thiếu thiếu. Phát triển văn minh bản thân chính là thành lập ở tư nguyên trên căn bản. Có chút bảo vệ cự thú có thể tự mình sanh thành tài nguyên. Ví dụ như có chút bảo vệ cự thú trên lưng có thể tự mình sanh thành kim loại. Nhưng là phần lớn bảo vệ cự thú trên mình cũng không có gì đặc sản, cho nên hắn đi tới thư viện dọc theo đường đi. Người bên trong thành loại chỉ có số rất ít có kim loại binh khí. Cái này còn đều là trao đổi. Đây cũng là đạt được tài nguyên an toàn nhất con đường. Có an toàn, dĩ nhiên là gặp nguy hiểm. Vân Trung thế giới, trừ các loại có thể thành tựu kiến trúc, quần áo đặc thù đám mây, trong đó cũng không thiếu có thần kỳ lực lượng đám mây. Nhưng là những thứ này đám mây xa không đủ để thỏa mãn tất cả thành phố nhu cầu. Cái này làm cho các tộc sinh mạng không thể không đưa ánh mắt đặt ở trên vùng đất. Vân Trung thế giới thiếu hụt kim loại đất bùn. Những thứ này đặt ở trên vùng đất nơi nơi không đáng giá một đồng. Nhưng mà trên vùng đất tràn ngập thiên tai cự thú. Thiên tai cự thú mỗi một người đều là di động đi lại thiên tai. Có chỗ đi qua lôi phạt tẩy rửa đất. Có chỗ đi qua đất trắng dù sao cũng bên trong. Còn có chỗ đi qua lũ lụt ngút trời. Còn có chỗ đi qua ôn dịch diệt thế. Bảo vệ cự thú bảo vệ các tộc sinh mạng. Nhưng cũng sẽ không và thiên tai cự thú chủ động mâu thuẫn. Trừ phi thiên tai cự thú chủ động tập kích. Nếu không bảo vệ cự thú sẽ không rơi hướng trời tai đại lục. Các tộc muốn bắt được tài nguyên. Chỉ có thể rời đi bảo vệ cự thú rơi trên mặt đất. Nhưng mà đừng nói trực diện thiên tai cự thú. Coi như là bị thiên tai cự thú mang theo người thiên tai ảnh hưởng đến đều đủ để cho vô số sinh. Mạng tử vong, bất đắc dĩ, các tộc chỉ có thể chọn tương đối nhỏ yếu thiên tai cự thú thiên tai phạm vi kẽ hở. Thiên tai cự thú mặc dù cũng sẽ có tranh đấu, nhưng là phần lớn đều có mỗi người lãnh địa. Hai cái thiên tai cự thú trong lãnh địa gian có chậm xông lên vùng. Đây chính là các tộc sinh mạng duy nhất có thể tương đối an toàn đạt được tư nguyên địa phương. Nếu như có ngày tai cự thú và bảo vệ cự thú tử vong, chúng liền sẽ biến thành tử vong cự thú xuất hiện ở thiên chi cuối tử vong minh giới. Tòa thành thị này quá nhỏ, Triệu Mục bất đắc dĩ nói, thư viện sách, trong đó ghi lại bất quá là một ít kiến thức căn bản. Nhất hơn cũng chỉ liên quan đến chung quanh mấy cái bảo vệ cự thú. Chỗ xa hơn có cái gì bảo vệ cự thú? Có cường đại gì thành phố và chủng tộc? Có cường đại gì văn minh và cường giả? Thành phố nho nhỏ này một mực không biết. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Bảo vệ cự thú nóng này tốt vô cùng là trung lập hiền lành sinh vật. Cái này bảo vệ cự thú ngươi có cảm giác hay không đã có điểm cổ quái? Triệu Mục hỏi, là có một chút, Hồng Lăng Nhi mắt to có một chút nghi ngờ. Hai người cũng đang suy tư, cuối cùng cơ hồ là đồng thời nhìn về phía lẫn nhau hiểu lòng nhau. Bọn họ cũng nhìn ra, cái này bảo vệ cự thú lực lượng có vấn đề, liền lấy dưới chân bọn họ bảo vệ cự thú mà nói. Loại này nhỏ yếu nhất bảo vệ cự thú lại có bất hủ tầng thứ lực lượng. Mà tương tự loại này thậm chí cường đại hơn bảo vệ cự thú toàn bộ Vân Trung thế giới ở hơn 10 ngàn trừng, hơn 10 ngàn cái bất hủ, trong đó còn có chí cường bất hủ và thần thánh bất hủ. Chung nhau chia sẻ bảo vệ nguyên lực, căn nguyên. Loại chuyện này, nếu là không có vấn đề mới là gặp quỷ, trừ phi là duy độ nguyên lực, căn nguyên. Nếu không những thứ khác nguyên lực, căn nguyên không thể nào lớn mạnh như vậy. Loại bỏ tất cả không thể nào. Chân tướng chỉ có một. Những thứ này bảo vệ cự thú đều là động tác võ thuật đẹp. Hoặc là nói cơ hồ toàn bộ đều là động tác võ thuật đẹp. Toàn bộ Vân Trung thế giới có thể khẳng định phân bố tuyệt đại đa số bảo vệ nguyên lực căn nguyên. Cái này thì tương đương với một cái máy vi tính. Tất cả bảo vệ cự thú là trong máy vi tính mặt tất cả lớn nhỏ quyền hạn tài khoản. Bất đồng quyền hạn tài khoản có thể điều dùng máy vi tính bất đồng sức tính toán. Cái này sức tính toán nhiều ít chính là từng cái bảo vệ cự thú mạnh yếu. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, nếu như tất cả bảo vệ cự thú toàn bộ nhất khởi động dùng bảo vệ nguyên lực. Như vậy chỉ sẽ phát sinh một chuyện, phần lớn bảo vệ cự thú sẽ mất lực lượng. Chỉ có một số ít quyền hạn cao mới có thể vận dụng bảo vệ nguyên lực.